Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, tẩu hỏa nhập ma. Tiêm lộ, phải lập gia đình. Tiêu Nhiên cuối cùng tự lẩm bẩm nhớ vừa mới. Khi nghe đến Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ phải lập gia đình tin tức thời điểm, Tiêu Nhiên trong cơ thể nguyên bản yên lặng vận chuyển tinh thần quyết, đột nhiên xuất hiện sự cố. Hành công xuất hiện dị thường. May là Tiêu Nhiên trong cơ thể kinh mạch cứng cỏi cực kỳ. Chỉ là tâm huyết ngược dòng, tạo thành một ít không cần thiết phiền phức. Mấy hơi thở trong lúc đó liền khôi phục bình thường. Nhưng mà Tiêu Nhiên nhưng căn bản không có tâm tư qua quản trong cơ thể hiện ở đến cùng là cái gì. Tình huống, sở hữu tâm thần, toàn bộ bị hấp dẫn đến thánh nữ phải lập gia đình trong chuyện này mặt. Tiêu Nhiên chính mình đối với Tiêm Lộ, đến cùng là một loại quan hệ dạng tâm tính. Chính hắn cũng nói không rõ ràng. Vốn là hắn cũng là một cái chưa qua nhân sự gia hòa. Kiếp trước đối với tình yêu nam nữ càng là rất ít tiếp xúc. Vì lẽ đó cho tới nay, chỉ là cùng Tiêm Lộ hai người bảo trì lấy một loại như gần như xa trạng thái. Thậm chí khi nghe được tin tức này trước, Tiêu Nhiên cũng không thể xác định mình rốt cuộc nên làm sao đối mặt Tiêm Lộ. Nhưng mà hiện ở, Tiêu Nhiên mới hiểu được. Trong lúc vô tình, Tiêm Lộ đã trong lòng mình chiếm cứ rất lớn một phần. Thậm chí nói là chính mình ở trên thế giới này, quan tâm nhất người cũng không quá đáng. Tiêu Nhiên tin tưởng, Tiêm Lộ đối với mình, khẳng định cũng là tượng đồng thái độ. Chỉ là, Tiêm Lộ lại sao vậy hội đáp ứng gả cho người khác. Hoặc là nói, là coi chính mình đã chết. Tiêu Nhiên có chút nở nụ cười khổ. Xác thực, lúc trước chính mình từ Long Cốc bên trong mất tích sau, đã chỉnh một chút hơn 2 năm thời gian. Tin tưởng Tiêm Lộ bọn họ, khẳng định cũng coi chính mình đã chết đi. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Nhiên nụ cười trên mặt có vẻ càng thêm tiều tụy đứng lên. Cả người cũng có vẻ hơi chán chường đứng lên. Nếu không có tu vi thực sự quá cường hãn, e sợ cả người đã khi nghe đến tin tức này thời điểm liền đổ. Dù là như vậy, Tiêu Nhiên cũng là trải qua một hồi lâu mới tiêu hóa tin tức này. Sau đó, nên đi đâu? Tiêu Nhiên có chút mê mang. Vốn là, hắn tới nơi này chính là vì nhìn Tiêm Lộ, thuận tiện xử lý xuống cái kia thần bí thế lực sự tình. Nhưng là xem hiện ở Nhật Nguyệt Thần giáo, nơi nào có nửa điểm xuất hiện phiền phức dáng vẻ. Hơn nữa căn cứ những người này nói chuyện, chỉ cần Tiêm Lộ gả đi, Nhật Nguyệt Thần giáo chẳng khác nào leo lên thiên cấp thế lực Huyền Âm Tông cái này căn cành cây cao. Đối với bực này dụ mê hoặc, nghĩ đến người bình thường căn bản là không có cách từ chối chứ. Đột nhiên, Tiêu Nhiên yên lặng đứng lên, chà chà khóe miệng chảy ra vết máu sau, yên lặng hướng về lúc trước đàm luận chuyện này hai người kia đi tới. Lúc này hai người kia đã ngậm miệng không nói nữa. Cũng không biết rằng là bởi vì lúc trước Tiêu Nhiên sự tình náo, cần phải nói chuyện, đã nói xong. Một người trong đó thanh niên bưng chén rượu lên yên lặng uống một hớp. Khóe mắt liếc qua, lại phát hiện nguyên bản ngồi trên ghế đờ ra Tiêu Nhiên. Dĩ nhiên ánh mắt mang theo điểm điểm tan dã hướng về chính mình đi tới. Điều này làm cho hắn trong lòng lập tức cảnh giác lên. Mới vừa tại gia hỏa này, nhưng dù là tại bọn họ đàm luận thời điểm phát sinh dị thường, khó nói đối phương cùng Nhật Nguyệt Thần giáo có quan hệ liên quan. Hắn cảnh giác, lập tức gây nên đối diện đồng bạn chú ý. Này đồng bạn đồng dạng quay đầu lại, ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá vài lần, phát hiện không nhìn thấu Tiêu Nhiên tu vi sau, trong lòng cũng là dùng mình, âm thầm cảnh giác đồng thời, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Tiêu Nhiên xác thực vẻ mặt bất biến, phảng phất căn bản không có chú ý tới hai người trong ánh mắt cảnh giác tâm ý. Đi thẳng đến hai người trước mặt, yên lặng hỏi thăm, vừa mới các ngươi đàm luận sự tình, là thật hay không? Quan hệ, hai người đồng thời sững sờ, hướng về bên cạnh những người khác nhìn, lại phát hiện những người khác phảng phất căn bản không có chú ý tới bên này tình huống. Vẫn chuyện trò vui vẻ, điều này làm cho hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Đụng với cao thủ, vừa mới các ngươi đàm luận Thiên Hỏa cung thánh nữ lập gia đình việc. Có hay không xác thực có việc này? Thánh nữ có hay không tên là Tiêm Lộ? Tiêu Nhiên ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chăm chú ở trên người của hai người, thuộc về cửu giai cường giả khí thế khủng bố, càng là âm thầm khóa chặt ở trên người của hai người. Nguyên bản hai người xem Tiêu Nhiên như thế tuổi trẻ, thêm nữa hành vi cử chỉ quái dị, cũng không muốn theo Tiêu Nhiên nói chuyện nhiều luận quan hệ. Thế nhưng hiện ở phát hiện mình lại bị Tiêu Nhiên khí tức hoàn toàn khóa chặt. Loại kia cảm giác sợ hãi, ép bọn họ căn bản không thở nổi. Cái cảm giác này, bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp. Bọn họ là bọn họ sư phụ, thất giai đỉnh phong đại cao thủ. Cũng không có Tiêu Nhiên loại này uy thế khủng bố. Cứ việc kỳ quái Tiêu Nhiên lúc trước cử động, nhưng nhìn Tiêu Nhiên mặc trên người cũng không phải là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thêm nữa áp lực khủng bố như thế bao phủ hai người, khiến cho hai người căn bản không dám nói láo, chỉ được gật đầu liên tục đạo. Vừa mới nói, tuyệt đối là thật, thực không dám giấu giếm. Lúc trước tại hạ từng nói, hoàn toàn là bởi vì ta cũng là Tiêm Lộ tiên tử người ngưỡng mộ. Đối với Huyền Âm Tông nhân thắng được Tiêm Lộ tiên tử có chỗ bất mãn mà phát tiết. Còn hy vọng vị tiền bối này đừng quá mức chú ý. Ta hỏi lại ngươi, Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh nữ xuất giá, có hay không xuất phát từ tự nguyện? Tiêu Nhiên ánh mắt càng bắt đầu ác liệt, đang hỏi ra câu nói này thời điểm, càng là cả người chân nguyên căng thẳng, biểu hiện trên mặt cũng không tự nhiên trở nên nghiêm túc. Ngồi ở trên ghế hai người sắp khóc đi ra, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, muốn chạy trốn, một mực Tiêu Nhiên lại kinh khủng như thế, để bọn hắn ngay cả chạy trốn tâm tư cũng tuyệt, chỉ có thể mang theo khóc nức nở đạo. Tiền bối, chuyện như vậy căn bản không phải chúng ta có thể tiếp xúc được. Hơn nữa coi như chúng ta muốn hỏi thăm, cũng căn bản không thể biết rõ a. Bất quá ta từng theo gia sư ở ngày đó Tiêm Lộ tiên tử đính hôn buổi lễ trên quan sát từ đằng xa quá. Tiêm Lộ tiên tử, lúc đó tiên tử trên mặt tuy nhiên cũng không nụ cười, thế nhưng tất cả hành động đều tự nhiên, cũng không có không ai ép buộc dấu hiệu. Quan trọng nhất là, nghe đồn Tiêm Lộ tiên tử tu vi đã đến gần vô hạn cửu giai, người bình thường chỉ sợ cũng căn bản không thể ép buộc Tiêm Lộ tiên tử chứ. Chỉ là, người kia có chút do dự, nói, Tiêu Nhiên mi mắt trừng. Phải, chỉ là căn cứ tại hạ đối với Tiêm Lộ tiên tử những năm này hành động để phán đoán, Tiêm Lộ tiên tử cũng không muốn loại này hội leo lên vinh hoa phú quý phổ thông nữ tử. Lúc này, tám thành vẫn còn có chỗ kỳ hoặc. Đệ tử kia cắn răng đem sâu trong nội tâm nghi ngờ cho một hơi nói ra tới. Lời nói này nói xong, hắn hai mắt trừng lớn lớn, vẫn nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên biến ảo chập chờn trên khuôn mặt, tựa hồ muốn xem ra quan hệ tới. Lần này, Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục nói quan hệ. Thế nhưng bao phủ trên người bọn hắn, này cỗ hầu như làm bọn họ nghẹt thở khí thế khủng bố, nhưng là lặng yên tản đi. Điều này làm cho hai người cũng âm thầm có chút vui mừng không ngớt. Vừa nãy bọn họ quả thực lại như là ở quỷ môn quan phía trên đi một lần. Sơ ý một chút, trêu đến Tiêu Nhiên nổi giận, e sợ một ý nghĩ liền có thể giết chính mình. Tiêu Nhiên lúc này nhưng trong lòng vẫn đang lặp lại một câu nói. Tiêm Lộ tiên tử không hề giống loại này hội leo lên hòa tan phú quý phổ thông nữ tử. Đúng a, Tiêm Lộ là quan hệ dạng người. Chẳng lẽ mình sẽ không hiểu sao? Nàng lại sao vậy có thể sẽ vì là tiến vào thiên cấp thế lực mà không tiếc gả cho người bên ngoài đây? Cái này rõ ràng không phù hợp nàng giải cái kia Tiêm Lộ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 433, đánh cướp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.